Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9: Đánh cướp. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Nhìn thật lớn hải tặc thuyền dựa lại đây. Sabo trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Phỏng chừng đám hài tử này cũng là xem hắn là cái tiểu hài tử. Không có bất luận cái gì uy hiếp, hoặc là có cái gì khác ý tưởng, mới chủ động dựa lại đây. Dù sao đã như vậy, Sabo cũng không cơ hội chạy trốn. Hắn thuyền nhỏ như thế nào địch nổi đối phương thuyền lớn đâu. Cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhìn đối phương bỏ xuống dây thừng, Sabo không cần nghĩ ngợi mà liền mang theo cô Đắc cùng nhau bị kéo đi lên. Này đảo đỡ phải chính hắn bỏ lên trên đi. Lên thuyền, nhìn một thuyền đối chính mình cười xấu xa hải tặc, Sabo tức khắc có một loại vào ổ cướp cảm giác. Bất quá cái này ổ cướp có thể ăn được hay không đến hạ hắn, vậy muốn xem bọn họ bản lĩnh. David nhìn đến Sabo trên mặt không hề sợ hãi, nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn. Cười nói, tiểu quỷ, ngươi có biết chúng ta là người nào? Sabo bình tĩnh mà trả lời. Hải tặc, các ngươi trên thuyền treo như vậy đại một mặt hải tặc kỳ. Ai nhìn không tới? David trên mặt ý cười càng đậm. Nếu ngươi biết chúng ta là hải tặc, còn có can đảm đi lên, lại còn có thể như thế chấn định. Thật là không tồi, hy vọng đợi lát nữa ngươi cũng có thể như vậy. Nhìn vài tên hải tặc hướng chính mình đi tới, Sabo một dựng tay, sau đó mở miệng nói. Từ từ, David nghe xong, cười ha hả, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không sợ đâu. Nguyên lai bất quá là trang mà thôi. Tiểu quỷ, hiện tại cầu xin tha thứ cũng vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Như vậy còn có thể thiếu chịu điểm tội. Sabo lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nói. Không phải, ta là muốn hỏi một chút. Các ngươi là cái gì hải tặc đoàn? Thuyền trưởng là ai? Có hay không tiền thưởng phạm? Một người hải tặc lâu la chỉ vào David nói. Tiểu quỷ, nghe hảo. Chúng ta là toái cốt hải tặc đoàn. Thuyền trưởng chính là vị này. Nhân xưng toái cốt David thuyền trưởng. Treo giải thưởng kim 500 vạn belly. Thế nào? Lợi hại đi. 500 vạn. Sabo vừa nghe, mày một chọn. Nói cách khác có 200 cái như vậy hải tặc là có thể hoàn thành thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ. Không đúng, còn có thể càng thiếu. Này đó hải tặc đoàn nhất định có chính mình cất chứa bảo vật. Bán đi khẳng định cũng có thể giá trị một ít tiền. Hơn nữa hải tặc thuyền cũng có thể bán tiền. Có lẽ mấy chục cái như vậy hải tặc đoàn liền có thể làm hắn hoàn thành nhiệm vụ. David nhìn đến Sabo trong mắt toát ra tinh quang. Không khỏi cảm thấy một trận rùng mình. Tức khắc mày nhăn lại. Trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Như vậy cảm giác hắn cũng từng có quá. Nhưng đó là đối mặt hơn 1.000 vạn treo giải thưởng biển rộng tặc. Cái này tiểu hài tử có thể so sánh được với 1.000 vạn treo giải thưởng biển rộng tặc. Lúc này, chỉ thấy Sabo duỗi tay chỉ hướng bọn họ. Sau đó mở miệng nói. Đều nghe hảo. Chúc mừng các ngươi bị đánh cướp. Từ giờ trở đi, này tao thuyền là của ta. Các ngươi cũng tất cả đều là tù binh của ta. Trên thuyền tài bảo cũng là của ta. Đương nhiên, cái này David tiền thưởng cũng là của ta. Một thuyền hải tặc nghe được Sabo nói. Không khỏi tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vài giây lúc sau, tất cả mọi người bộc phát ra thủy triều tiếng cười. Ha ha, ta có phải hay không lỗ tai ra vấn đề. Này tiểu quỷ lại nói chút cái gì. Ha ha, còn tù binh, tài bảo, tiền thưởng, hắn cho rằng hắn là thợ săn tiền thưởng a? Đối, thợ săn tiền thưởng, như vậy tiểu nhân thợ săn tiền thưởng. Phốc, ha ha, đối mặt hải tặc cười nhạo, Sabo cũng không có để ý. Hắn sẽ dùng sự thật hướng bọn họ chứng minh. Đương nhiên, tại đây phía trước đến đánh ngã bọn họ mới được. David nhưng thật ra không cười. Bởi vì hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy quỷ dị. Vẫn là trước giải quyết này tiểu quỷ tính. Vì thế hắn bàn tay vung lên. Quát, chúng tiểu nhân, cho ta thượng. Trước đem cái này tiểu quỷ bắt lại nói. Là, thuyền trưởng, sở hữu hải tặc cùng kêu lên quát. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng mà nhằm phía Sabo. một đám phía sau tiếp trước, còn cho nhau xô đẩy. Phảng phất ai cũng không muốn đem Sabo nhường cho những người khác. Cho ta làm, hắn là của ta, xem ta hảo chiêu đãi hắn. Đi ngươi, hắn rõ ràng là ta con mồi. Ta nhất định phải làm hắn nếm thử không thể nói mạnh miệng tư vị. Cút ngay, ai cũng đừng cùng ta đoạt. Nhìn hướng chính mình xông tới hải tặc, nghe ầm ĩ thanh âm, Sabo không khỏi dùng ngón út đào đào lỗ tai, thở dài nói, ai, thật là xảo a, quả thực liền cùng một đám vịt giống nhau. Oa, oa, nghe thế tiếng kêu, Sabo không khỏi nhìn bên người không biết khi nào tỉnh lại cô Đắc. Chỉ thấy cô Đắc nghiêng đầu, hai tay vuốt đầu, ngốc manh mà nhìn chính mình, phảng phất là đang nói, vịt làm sao vậy? Sabo đạm đạm cười, không có lại để ý tới cô Đắc, thân hình vừa động, trực tiếp hướng về hải tặc nhóm vọt qua đi. Này đó lâu la còn không có trên đảo những cái đó dã thú lợi hại, hắn lại sao lại sợ hãi? Một người hải tặc vọt tới Sabo trước mặt, một quyền liền bay thẳng đến Sabo ngực chém ra. Hắn bên hông nhưng thật ra có vũ khí, nhưng sở hữu hải tặc đều không có vận dụng vũ khí. Hiển nhiên bọn họ đều muốn bắt sống Sabo. Nhìn hải tặc nắm tay đánh úp lại, Sabo hơi nghiêng người. Này hải tặc công kích liền trực tiếp thất bại, thân hình cũng sát không được, không tự chủ được mà đi phía trước phóng đi. Sabo nắm chặt quyền, ra quyền, thu quyền, động tác liền mạch lưu loát. Một quyền trực tiếp khắc ở đối phương ngực phía trên, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Này đó là hắn ở rừng cây chém giết chung sở học sẽ. Tận lực một kích phải giết, không cho địch nhân bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Đừng nhìn Sabo người tiểu, nhưng sức lực lại không nhỏ. Đặc biệt là ở phía trước một tháng thời khắc khắc đều ở đột phá cực hạn. Thể chất, lực lượng, tốc độ, thân thể hết thảy cơ năng đều ở điên cuồng tăng lên chung. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp từ tên kia hải tặc trong miệng phun ra. Hắn chỉ cảm thấy đến một cổ lực lượng cường đại dừng ở thân thể của mình thượng. Sau đó cả người liền bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp nện ở phía sau đồng lõa trên người. Một quyền đánh bay một cái, ven đường tạp đảo mấy cái. Như thế tình huống hiển nhiên không phải này đó hải tặc trong tưởng tượng tình cảnh. Lực lượng như vậy căn bản không nên xuất hiện tại như vậy đại một cái tiểu hài tử trên người. Loạn chiến còn ở tiếp tục, Sabo trực tiếp nhảy vào có chút kinh hoàng thất thố hải tặc bên trong. Bất luận cái gì chiến đấu, mặc dù đối mặt này đó lâu la, hắn cũng sẽ không có chút nào đại ý. Trừ phi bọn họ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đối hắn cấu không thành nguy hiểm, nếu không hắn sẽ không như vậy thu tay lại. Sabo chiêu thức là đơn giản, nhưng cũng là nhất hữu hiệu. Một quyền, một tay đao, một chân, một đầu gối đánh, một khủy tay đánh. Bất luận cái gì chiêu thức đều là vì làm đối phương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Này đó là hắn này một tháng ở rừng cây luyện liền thực chiến kỹ xảo. Không bao lâu công phu, 7-8-10 tên hải tặc liền đều ngã xuống bong tàu phía trên. Có chút thậm chí là bị Sabo cấp đạt tới trong biển đi. Cuối cùng đứng ở bong tàu thượng cũng chỉ có David cái này thuyền trưởng cùng hơn 10 người mới. Từ trong khoang thuyền ra tới hải tặc, giải quyết đại bộ phận hải tặc. Sabo vỗ vỗ tay, cười nói, thành thật thật mà đương tù binh nhiều ít. Chưa từng nghe qua nộp vũ khí đầu hàng không giết, ưu đãi tù binh chính sách sao? Vừa nhấc đầu, Sabo nhìn thuyền trưởng David, thân thiết mà cười nói, David thuyền trưởng đúng không? Ngươi là tính toán đầu hàng đâu? Vẫn là bị đầu hàng đâu? Thỉnh lựa chọn, một bên đứng hoặc là còn thanh tỉnh hải tặc không khỏi tập thể nuốt nước miếng. Này nơi nào là cái gì tiểu hài tử a? Quả thực chính là một đầu hình người ma thú. Mà bọn họ hy vọng cuối cùng cũng chỉ có thể ký thác ở bọn họ thuyền trưởng trên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.